Force, phế tích thế giới các thần, chương 353, tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan đi cùng với Sela cách đám đánh nhau phía trước một khoảng xa. Hiện tại nó không cần phải vội tranh giết quái làm gì, giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ để Sela kịp thời viện trợ nếu có tình huống bất ngờ xảy ra là thích hợp nhất. Dù sao thì quỷ lùn là chủng quái tinh danh, thậm chí là nham hiểm, không thể xem nhẹ. Không ít các trường hợp vì ứng phó không kịp với tình huống đột biến mà du hành giả phải bỏ mạng oan uổng. Phải biết, phó bản mặc dù được tạo lập lại tương tự, vẫn là có sự thay đổi ít nhiều. Sự thay đổi đó có thể chỉ là vị trí các con quái, cách chúng hành động, nhưng đôi khi cũng có thể là tăng giảm một hoặc nhiều con quái, thậm chí còn xuất hiện cả quái tinh anh. Trước khi xác định tình huống hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, một tổ đội du hành giả kinh nghiệm là sẽ không bao giờ hành động liều lĩnh, kể cả khi nắm biết từng ngóc ngách rằng thực lực tổng thể vượt xa độ khó của phó bản. Cậu không có vẻ lo lắng gì. Đã từng càn quét qua rất nhiều phó bản sao? Người đặt câu hỏi không ai khác ngoài Sela. Chất giọng cô nàng ngọt lịm khi nói chuyện còn cố tình nghiêng người về trước, bắt ép Turan phải chú ý tới, lo lắng. Tại sao? Turan thắc mắc, mỉm cười vẻ không hiểu ý. Đám quỷ lùn đó còn có cấp độ thấp nhất cũng là 12, lại còn có ít nhất một con cấp độ 15. Chỉ cần chúng tách ra khỏi đám hai con quái đuổi tới đây, cậu gần như là chắc chắn phải chết. Giọng nói vẫn không thay đổi, ý tứ lại rõ ràng là hù dọa. Turan không vội đáp, phóng ánh mắt của mình tới chỗ nhóm Athenia. Họ đang phải đối mặt với 6 con quỷ lùn, gồm 2 con cấp độ 12, 2 con cấp độ 13, 1 con cấp độ 14 và 1 con còn lại là cấp độ 15. Với một nhóm 3 du hành giả đã đạt tới giới hạn thần cấp 15 thì giải quyết chúng hẳn là không mấy khó khăn, còn chưa kể 3 người họ là thuộc hàng tinh anh trong số các du hành giả. Tuy nhiên, lời của Sela không sai. Nhóm Athenia có thể nhẹ nhõm giải quyết đám quái, không có nghĩa là họ có thể hoàn toàn giữ chân chúng được. Quỷ lùn không quá nhanh nhẹn nhưng lại có độ dẻo dai rất cao, cơ thể thì thấp bé, nếu chúng muốn trốn chạy là khó có thể đuổi bắt kịp. Quay sang Sela, Turan cất tiếng. Không phải còn có cô sao? Sela lộ vẻ ngạc nhiên, vội bảo. Tôi cũng chỉ là một vũ công mà thôi, không bảo vệ được cậu. Lời này, ẩn ý hẳn là bản thân cô ta thì không gặp vấn đề gì. Turan nghe vậy cũng chỉ có thể cười nhạt, không tiện nói thêm lời nào. Dù sao thì tình huống Sela đang đề cập tới cũng chỉ là giả thuyết. Trừ phi cô ta hoặc Turan trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, đám quái là không có lý do gì nhắm tới đây. Khoảng im lặng giữa hai người chẳng kéo dài lâu, Sela lại lên tiếng, vẻ tò mò. Cậu trông như rất muốn thử sức, lần này thì Turan đáp ngay. Đúng là vậy, sát cánh chiến đấu cùng du hành giả cấp bậc này, không phải là cơ hội hiếm có ư, chê cười. Sela nói, hơi cúi đầu cười khúc khích như là e thẹn, còn cô thì sao? Turan hỏi, không muốn giúp họ. Cũng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nào có, Sela nhẹ giọng đáp, mặt khác tôi không dám để cậu đơn độc. Cảm giác được che chở kỳ thực là không tệ, tuy nhiên, Turan thật không muốn Sela dùng cái cơ ấy vào lúc này thôi. Cũng đến lúc rồi, Turan bảo, nhấc bước tiến về trước, Sela không nói gì, nhanh chân theo sát bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình 3 người của nhóm Athenia lấy Athenia một khiên kiếm sĩ làm trung tâm, Pangon với 2 thanh đao làm sát thương chính, còn Vrim giữ vai trò quấy rối kiềm chế địch. Bọn họ vốn không nên mất nhiều thời gian với đám quái 6 con này, không nghi ngờ gì là đang che giấu thực lực vì có sự tồn tại của Turan đang nhìn chằm chằm. Đây cũng là không trách được, không kể đến kỹ năng chủ đạo của từng người, phương thức chiến đấu và phối hợp lẫn nhau của mỗi tổ đội du hành giả luôn là rất kiêng kỵ để lộ cho người khác. Turan hiện tại có thể không phải là địch nhưng ở tương lai thì không ai dám chắc. Hơn cả chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ không vô tình để lộ thông tin ra bên ngoài. Thế nên, nhìn thành ý của họ, Turan không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhóm Athenia bây giờ dù đã vô hiệu hóa được 2 con quỷ lùn cấp thấp nhất rồi, chờ tới khi họ xử lý nốt 4 con còn lại ắt hẳn sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Athenia vung khiên chống đỡ cú đâm tới của một con quỷ lùn to con nhất trong đám, lại giơ kiếm chém bị thương một con quỷ lùn khác. Xong, cô nàng vậy mà có thừa khoảng trống để chú ý tới cử động của Turan, không khỏi nhíu mày lại, tôi vẫn chưa ra hiệu cậu Turan. Athenia nghiêm giọng, không thèm nhìn thẳng con quỷ lùn đang lao tới mà cứ thế đâm thẳng thanh kiếm về trước xuyên qua bả vai, làm con quái kêu ré lên, hốt hoảng lùi lại một cách nhanh nhẹn. Không được tự tin như Athenia, Pangon cực kỳ tập trung vào trận chiến. Cậu ta vung đao rất có lực, làm con quái trước mặt mình không có chút cơ hội phản công nào. Thành tích 2 con quái bị chém lìa 3, 4 chi nằm lăn lộn trên đất cũng đều thuộc về cậu ta. Vrm có phần thoải mái, dễ dàng đánh ngã một con quái, chém vài nhát lại xoay người đối phó với một con quái khác vừa bị Athenia ép lùi về, khiến con quái không có cơ hội phối hợp cùng đồng bọn. Tôi sực nhớ mình có việc gấp, không thể không thúc đẩy việc càn quét mau chóng hoàn thành. Turan vẻ hời hợt bảo, bước chân vẫn đều tiến tới. Athenia như phát bực không kiềm chế được sức mạnh vung thanh kiếm chợt lóe sáng lên chém rớt cả nửa bên người một con quỷ lùn cấp 14, rồi cô ta gắt. Hành động như vậy có thể khiến chiến lược của chúng tôi thất bại thật sự. Turan thốt tốc độ di chuyển tăng dần lên. Sela kề bước không rời, vẻ còn rất là ung dung. Athenia thấy vậy cũng không có nói thêm lời nào tập trung vào con quỷ lùn to nhất cả đám. Mục tiêu của Turan không gì hơn là hai con quỷ lùn cấp 12 đang nằm dãy giụa chờ chết vì mất máu. Một con trong số đó thế mà vẫn vung vấy cái tay xanh lét chỉ còn hai ngón về phía thanh đoàn kiếm của mình. Mặc dù chỉ mới thần cấp 11 giải quyết chúng đối với Turan thật sự không có mấy khó khăn. Nhưng nó lại không chút tiết kiệm liền rút ra khẩu ma ba tầm bắn liền hai phát biến cả hai con quái thành những đốm sáng li ti. Ma ba tầm, giọng của Sela vang lên bên cạnh vẻ ngạc nhiên, cô biết thứ này. Turan nói, giơ khẩu súng sang ngang. Sela bắt lấy cơ hội liền cúi đầu quan sát hồi lâu thì cười bảo. Là nó không sai, là một món vũ khí tốt chỉ là mỗi phát bắn. Thật sự có hơi đau lòng. Turan mỉm cười, mỗi viên đạn cho khẩu ma ba tầm này có giá từ 1.500 sen, hai viên chính là 3.000 sen. Nói cách khác nó vừa nãy đã phung phí 3.000 sen vào hai con quái đã yếu tới mức chỉ cần vung một kiếm là giết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí là súng chính là như vậy, vô cùng hao phí tiền của nên thường rất ít có ai dám sử dụng, nhất là khi vũ khí ở cấp độ cao, số tiền tăng dần theo cấp số nhân. So với vũ khí tầm xa khác như cung tên hay dao, phi tiêu, giá tiền mặc dù không rẻ nhưng hao phí là thấp hơn súng rất nhiều. Quan trọng hơn cả tên, dao và phi tiêu sau khi tấn công có thể thu thập lại, chỉ là hao tổn ít nhiều độ bền vật phẩm. Trong khi đạn đã bắn ra tức là phí mất, kể cả bắn hụt tôi còn có nhiều thứ có thể khiến cô đau lòng hơn. Turan cười nói, cũng không nghĩ nhiều, giơ súng hướng về một con quỷ lùn vừa bị Pangon chém lìa chân không lâu, bò lết trên đất mà vẫn không quên vung vẫy con dao to tướng trong tay. Một phát súng cứ thể nổ lên, khiến con quái cứng đờ người, vậy mà chưa có chết. Không chút do dự, Turan bắn thêm phát đạn nữa, biến con quái thành những đốm sáng li ti. À, Sela thốt, Turan quay sang thì cô nàng lại làm vẻ lúng túng, cúi xuống nhặt mấy món đồ do hai con quỷ lùn vừa rồi để rơi ra. Turan thấy vậy thì không khỏi quăng tới ánh mắt ghét bỏ. Thịt và da quỷ lùn, không có gì khác, chúng đúng là có giá trị, nhưng không tới nỗi phải vội vàng nhặt khi trận chiến vẫn còn chưa có kết thúc này. Tôi không cần cậu giúp, giọng nói vẻ hằn học, là Pangon, Turan không để ý, nhấc bước tiến về phía con quỷ lùn bị Athenia chém một bên người, nã liền hai phát đạn lấy mạng con quái. Đám quái giờ chỉ còn lại hai con, một đang bị Vrm giữ chân, một còn lại thì điên cuồng quật cái chày to tướng vào tấm khiên vững chắc của Athenia. Trong tình thế thì đám quái có vẻ yếu, nhưng đấy là do đối thủ của chúng quá mạnh. Nếu đổi lại là Turan, nó thật không có đủ tự tin gánh chịu loạt tấn công liên hoàn ấy của con quỷ lùn. Thấy Turan tới gần, Athenia liền trừng mắt ra ý cảnh cáo. Cô nàng trước thế công hiện giờ của con quái cũng là không dám phân tâm, giữ vững trạng thái phòng thủ. Phương án tốt nhất bây giờ chính là chờ tới khi con quái thấm mệt tốc độ chậm đi vài nhịp thì cô liền có thể nhẹ nhàng đập khiên về trước thừa thế chém một đến hai nhát vào mục tiêu. Nhưng Turan không do dự, dù sao cũng là không có ai lên tiếng ngăn cản. Nó nâng khẩu ma ba tầm lên, thay vội băng đạn, hơi ngắm mục tiêu, bắn liền ba phát. Còn quỷ lùn trúng đạn, bị thương, lại không hề ngừng lại một giây khắc nào thế công của mình. Con quái rõ ràng là điên mất rồi. Turan nhếch mép cười, bắn tiếp một phát đạn nữa. Lần này thì con quái kêu ré lên, xoay người, nhảy sang một bên. Không mất quá lâu, con quái liền xác định Turan là mục tiêu mới của mình. Athenia thấy thế thoáng hốt hoảng, vội chồm người tới, vung kiếm về trước cố thu hút sự chú ý của con quái. Nhưng con quỷ lùn không thèm để ý tới Athenia, rất nhanh nhẹn tránh né đường kiếm, phóng thẳng về phía Turan với những sải chân thật dài, Pangon. Athenia hô lên, Pangon như đã đoán trước lập tức nhảy ra chặn con quái, không quên chém hai nhát. Thế lao tới của con quỷ lùn giờ mới bị gián đoạn, nhưng cũng chỉ trong giây lát. Con quái vung chày đánh bật thanh đao của Pangon, thừa thế tiếp tục hướng về phía Turan. Tốc độ của con quỷ lùn thật sự là nhanh, chỉ còn cách Turan chừng 5 mét, đã có thể nhảy bổ tới tung một đòn vào mục tiêu. Turan không chút nao núng, nhẹ bước sang bên. Đúng như dự tính của nó, một bóng người liền lao lên chặn ở trước mặt không ai khác chính là Cela. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng nhón đứng trên một chân, hơi uốn cong thân người của mình, một tay vung về trước, tay còn lại thì di chuyển ra một cách nhịp nhàng. Động tác thuần thục và nhanh chóng, kịp thời ứng đối với con quỷ lùn đã tiếp cận cô ta. Con quái mặc dù không nhắm tới Cela, thấy vậy vẫn lập tức phông chày đập ngang một cú hết lực. Cú đập tránh thoát cánh tay của Cela, hướng tới bên hông cô nàng. Ấy vậy mà không có sự va chạm nào xảy ra ở nơi hiểm yếu đó. Nhìn đến cánh tay đưa ra sau lưng của cô ta đã chặn lại đầu chày, trông đến nhẹ nhõm. Không bỏ qua cơ hội, Pangon lao đến từ phía sau con quái, giơ đao lên muốn chém tới. Nhưng cậu ta chậm hơn Turan một nhịp, chỉ nghe được ba phát súng liên tiếp nổ lên. Pangon bật một tiếng chửi, phải rất gắng sức mới kiềm hãm được thế chém xuống của mình. Cậu ta không dám ra tay, sợ con quái sẽ vì thế mà chết luôn. Turan cười thầm, không nói gì, để khẩu súng sang một bên. Không phải là nó không muốn bắn tiếp mà là con quỷ lùn đã kịp chạy tới chỗ nó, vứt cả cái chày đã bị Cela giữ chặt. Một nhát kiếm, Turan tung ra nhát ngay khi thanh kiếm vừa xuất hiện trong tay. Đây là một nhát kiếm chớp nhoáng được phủ lên một lớp nguyên khí sáng lấp lóe, uy lực tất nhiên là suy giảm rất nhiều so với chiêu kiếm mà nó vẫn luôn tự hào. Dù vậy, bấy nhiêu vẫn là đủ để cắt ngang cổ con quỷ lùn, làm đầu con quái rơi ra, cả thân người lại đổ sập về trước tan thành những đốm sáng li ti ùa vào người Turan. Cách chương.